Trọng tâm mỗi câu đều ra sức phủ định tình cảm của cô với cha mẹ. Khó trách lúc trước sau khi Tô Nguyệt rời khỏi nhà họ Tô thì không còn dũng khí trở về. Sau khi nghe hắn nói nhảm xong, Quý Vũ đỏ mắt đáp ứng. Lục Thành nhìn cô, thôi được rồi, không còn sớm nữa, cô vào trong ngủ đi. Còn anh thì sao? Quý Vũ vội hỏi. Lục Thành sầm mặt, tôi có việc, đêm này không về. Dứt lời hắn bỏ đi không quay đầu lại. Quý Vũ nhìn bóng lưng vội vàng của hắn không khỏi cười khẩy. Tôi còn tưởng hắn định ra ngoài tìm mình cơ, đúng là tự mình đa tình. Hệ thống vừa bị đùa giỡn cách đó không lâu quyết định duy trì im lặng. Lần này Lục Thành đi dăm ba bữa, Quý Vũ nhàn rỗi không có việc gì làm nên đi dạo phố, thấy cái gì hợp với cha mẹ cũng đều mua hết, hết lòng chọn mấy món quà quý giá. Trạng vạng tối thứ bảy, Quý Vũ vừa nhắn tin cho Kim Phỉ xong, cầm quà chuẩn bị ra cửa, kết quả là vừa đến nơi thì cửa phòng mở ra, Lục Thành lập tức xuất hiện trước mặt cô. Này, sao tôi thấy cảnh này quen quá vậy? Vẻ mặt Quý Vũ bình tĩnh nhưng trong đầu lại lải nhải cùng hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đã trở lại bình thường kể từ khi nó phát hiện ra Quý Vũ luôn cợt nhả như thế, bây giờ cũng chỉ đáp lời cô. Đúng, giống lần trước cô vừa đi nhảy disco về đó. Quý Vũ cười đi tới. A Thành, Lục Thành quét mắt nhìn túi quà trên tay cô. Sao mua nhiều vậy, thấy hợp nên mua, Quý Vũ trả lời. Lục Thành mím môi, tiêu chuẩn của mẹ với Kiều Kiều rất cao, chưa chắc sẽ thích mấy thứ này đâu. Lần sau cô cũng đừng phí công. Quý Vũ ngừng một chút, vẻ mặt vô tội nói. Nhưng mà quà này đâu phải mua cho bọn họ. Lục Thành dừng bước, thế thì cho ai? Cha mẹ em. Quý Vũ trả lời xong thì thấy hắn nhíu mày. Bọn họ cũng không cảm kích đâu, cô mua cho bọn họ làm gì? Lục Thành không vui, vứt hết đi. Ánh mắt Quý Vũ lạnh dần. Không tặng thì làm sao biết họ có thích hay không? Tôi chỉ muốn tốt cho cô, sao cô cố chấp quá vậy? Vậy thôi mặc kệ cô, đến lúc bị người ta đuổi đi cũng đừng tìm tôi khóc lóc. Lục Thành tỏ vẻ thờ ơ, nhưng mắt thường cũng thấy được hắn đang bực mình. Thật ra hắn không hẳn muốn ngăn Tô Nguyệt đi gặp cha mẹ, chỉ là hắn cực kỳ không thích Tô Nguyệt phản kháng ý kiến của mình. Quý Vũ cười mỉm, vâng, em chắc chắn không khóc nhè đâu. Dứt câu, cô xách theo đồ đi ra ngoài. Lục Thành thấy cô cứ vậy mà đi, sau một lúc ngẩn người mới nhanh chóng lạnh mặt. Đứng lại. Còn có chuyện gì nữa? Quý Vũ cười càng thêm dịu dàng, nhưng nếu ai hiểu rõ cô sẽ biết kiên nhẫn của cô đang trên bờ vực sụp đổ. Ví dụ như hệ thống đang im lặng, Lục Thành bất mãn nói, hôm nay là ngày về nhà ăn cơm, cô quên rồi à? Ồ, đúng thế. Quý Vũ lập tức tỏ vẻ áy náy, xin lỗi anh, hai ngày nay em chỉ lo đi mua sắm các thứ, quên mất chuyện này luôn. Vẻ mặt Lục Thành lúc này mới tốt hơn, thôi được rồi. Bây giờ nhớ ra cũng không muộn, bỏ đồ xuống, chúng ta đi về. Anh về đó một mình đi, em cũng đi đây. Quý Vũ nói xong, xách theo túi to túi nhỏ nghênh ngang rời đi. Cửa phòng, rầm, một tiếng đóng lại, Lục Thành sửng sốt đứng trong phòng khách một lúc lâu, sắc mặt tối tăm. Cách chương.